Chìm trong cuộc yêu, chương 72, cùng loại tình yêu ngọt ngào. Góc truyện audio.com, trở lại khách sạn, Xanh Tiêu tắm rửa đi ra ngoài, trong phòng yên tĩnh, một âm thanh nhỏ đều không có. Duật Tôn, anh ở đâu? Tôi ở sân thượng, cô mò mẫm đi ra ngoài, vừa tới sân thượng, đã sộc lên mùi thuốc. Xanh Tiêu theo hắn lâu như vậy, rất ít trông thấy Duật Tôn hút thuốc. Người đàn ông vươn tay đem cô kéo đến trước mặt mình. Duật Tôn, vừa rồi là có người chết đối sao? Mạch Xanh Tiêu nghe được người phụ nữ kia cùng tiếng khóc đau đớn đến xé lòng của cô ấy, thực ra, mất đi người thân là nỗi đau khôn nguôi nhất. Cô nhớ tới lúc trước, thời điểm ba mẹ ra đi, trong thâm tâm cô đã đau đớn một thời gian dài. Ừ, là chết đuối. Duật Tôn liếc một cái liền nhìn ra là bị người khác ám sát, mà có thể ở khu vực biển này, lặn xuống nước giết người, nhất định là đã qua quá trình huấn luyện. Tâm tình của hắn có chút bực bội, môi mỏng khẽ cong lên lại hung hăng mím chặt lại. Mạch Thương Tư nằm ở trên bàn giải phẫu, vừa đói vừa sợ, vài vết rạch trên đùi chỉ còn nhìn thấy hồng hồng, đến lúc này vài vết máu đã ngừng hẳn, chỉ là chân không thể cử động, chỉ cần động đậy nhẹ đã đau đến thấu xương. Từ Khiêm đem ả nhốt một ngày một đêm rồi, ả đói đến gần như ngất đi, xe lăn cùng điện thoại cũng không có bên người, Mạch Thương Tư thật muốn chết đi cho rồi, trong phòng phẫu thuật hay trong phòng bệnh của bệnh viện đều giống nhau, ả toàn thân lạnh đến phát run. Đỉnh đầu ánh sáng của đèn giải phẫu chiếu xuống làm ả đau nhức mắt, vì thế lấy hai tay giơ lên che khuất ánh mắt của mình. Cửa ra vào giường như truyền tới âm thanh, Mạch Thương Tư dựng thẳng hai lỗ tai lên, mở mắt ra chỉ thấy cửa được mở, đi vào là một y tá khoác một chiếc áo blue trắng toát. Cứu mạng, cô y tá ơi, cứu cứu tôi với. Đối phương lấy đồ ăn trong tay đặt ở cửa ra vào, cô ta đeo khẩu trang kín mít, hai mắt chỉ là liếc Mạch Thương Tư một cái, ừ, đứng dậy ăn đi. Chân tôi không được tốt, dậy không nổi, cô giúp tôi lấy tới đây được không? Thương Tư bụng đói đã réo ầm ĩ, cố gắng nhổm nửa người trên lên cùng cô hộ lý nói chuyện. Người y tá hai tay đút túi quần, dậy không nổi thì ráng chịu đói đi. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, cũng đem cửa đóng lại. Đừng, Mạch Thương Tư vươn tay, một loại tuyệt vọng lan tràn đến đỉnh đầu, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn để ả chết đói thật sao? Thương Tư môi đã khô đến nứt nẻ, lưỡi ả khẽ liếm liếm, đau nhức có chút nhíu mày. Mặc dù đói khổ lạnh lẽo, nhưng Mạch Thương Tư trong thâm tâm lại càng cảnh giác hơn, đối phương tuyệt đối là đang nhằm vào chân của ả, cửa ra vào xa như vậy, nếu ả không chịu đứng lên, cũng đừng nghĩ tới việc ăn một miếng cơm, uống một ngụm nước. Hôm nay đã là ngày hôm sau, Thương Tư bị nhốt tại đây, Xanh Tiêu từng nói, nhiều nhất là 3 ngày bọn họ sẽ trở về. 3 ngày, Mạch Thương Tư cố chấp ép nước mắt nuốt trở về, Duật Tôn muốn mọi việc sáng tỏ nên đã đem Xanh Tiêu đi, hắn lấy đi hộ chiếu của ả, bọn họ vừa bước lên máy bay, hắn liền sai người đối phó ả. Bên này, Từ Khiêm đang ngồi ở một gian phòng lắp đặt thiết bị khám chữa bệnh xa hoa, trên bàn của hắn đang đặt một chiếc máy tính, trong phòng giải phẫu có trang bị camera, nhất cử nhất động của Mạch Thương Tư đều không thể qua được tai mắt hắn. Thật sự là lợn chết không sợ nước nóng. Muốn đối phó Mạch Thương Tư, Từ Khiêm ít nhất đã sử dụng trên dưới 100 biện pháp khác nhau, có thể Duật Tôn chỉ. Góc truyện audio.com, muốn sai hắn thử chân của cô ta, cũng không sai hắn động thủ. Từ Khiêm thật sự không biết hắn có phải đã đùa quá trớn rồi không? Thương Tư cũng có tính toán của mình, ả vốn có thể đứng lên, cùng lắm là nói chân ả giờ đã tốt rồi. Có thể Duật Tôn từ trước đến nay là nhằm vào ả, nếu mà để hắn biết đẩy Tôn Niên xuống năm đó là ả, mà không dính dáng đến Xanh Tiêu, nói không chừng một đầu ngón tay cũng có thể đưa ả vào chỗ chết. Mạch Thương Tư không muốn ngồi tù, ả tình nguyện cả đời ngồi lên xe lăn. Kỳ thật cho dù Xanh Tiêu biết rằng chân của ả đã khỏi, cho dù Duật Tôn muốn đối phó ả, Xanh Tiêu tất nhiên cũng sẽ bảo vệ ả chỉ bằng lý do duy nhất ả là chị của Xanh Tiêu. Nhưng mà Mạch Thương Tư không dám mạo hiểm như vậy, chân của ả là vì Xanh Tiêu mới biến thành như vậy, hôm nay ánh mắt của nó tuy mù nhưng lại có thể có người sủng ái, nâng niu trong lòng bàn tay, còn chính mình thì sao? Mạch Thương Tư càng nghĩ, ý nghĩ càng biến dạng, lúc trước nếu như ả không ra tay, bị tấm gỗ đè vào chân là Xanh Tiêu, Thương Tư có thể cứ theo lẽ thường đến trường, như vậy, gặp gỡ Duật Tôn nên là ả cũng có thể kiếm tiền để Xanh Tiêu khám bệnh, như vậy, cả ngày bị nhốt tại bệnh viện như bệnh nhân tâm thần hẳn là Mạch Xanh Tiêu. Thương Tư tự nhận ả không kém gì so với Xanh Tiêu, nó ngoài biết đánh đàn dương cầm thì còn biết gì chứ. Nếu như không có trận hỏa hoạn ngoài ý muốn kia, ả có thể cùng Mạch Xanh Tiêu đứng ngang hàng nhau, liệu Duật Tôn thực sự sẽ chọn Xanh Tiêu? Ả càng nghĩ như vậy, trong nội tâm càng tức giận bất bình, dựa vào cái gì? Mạch Xanh Tiêu dựa vào cái gì mà cướp đoạt quyền sống của ả? Tại sao Duật Tôn không gặp gỡ ả trước? Tâm hồn Thương Tư trở nên bình tĩnh, ả trơ mắt nhìn em gái của mình ngày càng gầy đi vì kiếm tiền chữa trị cho ả, mỗi ngày Mạch Xanh Tiêu đều bôn ba bên ngoài tận lực kiếm việc làm. Tường Tư cũng hiểu được có người em gái như vậy thật tốt, nếu như đổi lại là nói không chừng đã sớm suy sụp còn lâu mới ngóc đầu lên được. Có thể từ bước chân đầu tiên Mạch Tương Tư đi vào Hoàng Duệ ấn tượng suy nghĩ của đã bị bóp méo đi. Xanh Tiêu dù có chăm sóc như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là chị của Xanh Tiêu. Cái gì của Mạch Xanh Tiêu cũng không phải của Chỉ có chộp vào trong tay mình mới chắc chắn được Xanh Tiêu đã lấy đi tất cả những thứ đáng lẽ vốn nên là của cho nên Mạch Tương Tư tình nguyện ngồi xe lăn, để cho Xanh Tiêu áy náy khổ sở cả đời. Tin tức án mạng xảy ra tại bãi biển đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, đám người tàn bớt, chuyện này cũng phai nhạt đi không ít. Tiếng khóc của gia đình người chết ai oán bay vào trong gió, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị quên lãng theo thời gian. Ruột Tôn từ nãy tới giờ một câu cũng không mở miệng, Xanh Tiêu dựa vào cánh tay của hắn, cũng không biết chị thế nào rồi, lần này không thể đi chơi cùng, chị ấy khẳng định rất thất vọng. Cái điệu bộ của cô ta, cho dù có đi được cũng không thuận tiện. Ruột Tôn nghe được chuông điện thoại di động vang lên, hắn nâng tay lên bấm nút nghe alo. Nghe được tiếng nói của đối phương, hắn đứng lên đi ra xa, như thế nào? Nhất định là giả, nhưng cô ta giả bộ rất tốt, đói bụng hai ngày cũng không chịu xuống ăn cái gì, đúng là cứng đầu. Cậu không phải thích đem xương cốt người khác đem đập nát để chơi sao? Ruột Tôn nở nụ cười nhàn nhạt, lông mày dương lên, nhìn Mạch Xanh Tiêu đứng cách đó. Góc truyện audio.com Không xa, hắn nhớ tới vừa rồi cô còn rất lo lắng cho Tương Tư, tớ muốn nhờ cậu một việc nhỏ, ngày mai khi tớ trở về cậu đem cô ta ném trở lại Hoàng Duệ ấn tượng Như vậy coi như xong, Từ Khiêm khó có thể tin, đúng cô ta đã muốn giả bộ, vậy cứ để ta giả bộ đến cùng đi. Ruột Tôn khép điện thoại lại, hắn nếu đối với Mạch Tương Tư không khách khí, nói không chừng Xanh Tiêu sẽ cùng hắn liều mạng. Đêm đó Tương Tư bị người ta mang từ phòng phẫu thuật đi, chiếc quần đã bị phá nát không che được nổi đôi chân, đến Hoàng Duệ ấn tượng liền bị nhét vào xe lăn đứng ở cửa ra vào, một gã đàn ông xuống xe ấn chuông cửa, sau khi nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân, lúc này mới lái xe rời đi. Dì Hà khoác bộ quần áo, bà một mình ở nhà, đã sớm đi ngủ, Mở cửa thấy không có ai, bà vừa muốn khép lại, chợt nghe đến trên mặt đất truyền đến vài âm thanh vụn vặt, dì Hà. Dì Hà còn buồn ngủ, xoa xoa mắt nhìn tình cảnh trước mắt bà dường như bị dọa một trận hồn bay phách lạc, Tương Tư âm thanh của bà hoảng hốt, cô sao lại biến thành bộ dáng như thế này. Dì Hà, nhanh cứu cứu tôi. Trên đùi Mạch Tương Tư vết máu loang lổ, quần áo không chỉnh tề, dì Hà khom người giúp ngồi vào xe lăn, tôi gọi 120, tại sao có thể như vậy, thật sự là làm tôi sợ muốn chết. Khoai môn kem, số 120 là số cấp cứu ở Trung Quốc giống như 115 ở Việt Nam mình. Dì Hà, không cần, Tương Tư vội vàng kéo tay của bà, tôi rất đói. Dì Hà vào cửa liền làm một ít thức ăn mang đến cho Tương Tư, dường như rất đói, gục xuống bàn là ăn như hổ đói vồ mồi, giống như vài ngày còn chưa được ăn gì. Cô ăn từ từ thôi, bên trong còn nhiều lắm, dì Hà nhìn qua bộ dáng chật vật của Tương Tư, ruột thiếu không phải mời bác sĩ trị chân cho cô sao? Cô như thế nào lại thành ra như vậy? Để tôi gọi điện thoại lại cho ruột thiếu. Dì Hà nói xong, liền muốn đứng dậy. Dì Hà, Mạch Tương Tư cuống quýt nuốt xuống miếng cơm trong miệng, đừng gọi điện thoại, hãy cứ để họ chơi cho tốt đi, Xanh Tiêu hai ngày nữa sẽ trở lại. Cho dù lúc này gọi điện thoại của Mạch Xanh Tiêu chắc chắn là tắt máy. Tương Tư nhồi đồ ăn vào trong miệng, không kịp nhai liền để nguyên như thế nuốt xuống, ngay sau đó bị mắc nghẹn ở cổ thiếu chút nữa thở không nổi. Dì Hà thấy bộ dáng đáng thương, trong nội tâm càng thêm lo lắng. Sau khi ăn uống xong, Tương Tư đẩy xe lăn trở lại phòng ngủ, dì Hà đang chuẩn bị nước tắm, nhanh tắm rửa đi, cũng không biết những vết thương trên người như thế này có để lại sẹo không nữa. Dì Hà, tôi mệt mỏi quá, rất muốn ngủ một giấc. Để tôi lau sạch người cho cô đã. Dì Hà, dì vịn tôi trên giường, tôi mệt muốn chết rồi, Tương Tư trong mắt chứa đầy nước mắt, dì Hà thấy cũng thấy mũi đau xót, bà vội vàng đỡ Tương Tư lên giường, vậy cô nếu là có chỗ nào không thoải mái thì kêu tôi có thể nghe được. Được, Tương Tư nằm thẳng trên giường, đợi dì Hà sau khi rời khỏi đây, liền xem xét cơ thể mình. Trên đùi có vài chỗ bị rạch không chạm vào được, Mạch Tương Tư hai tay ôm lấy bả vai, đem áo xé mở ra, cánh tay hung hăng cầm chỗ vai đó, dùng sức ấn vài huyệt đạo. Đau đến mức nước mắt giàn giụa, nhưng quan trọng nhân là vết thương ở trước ngực trước bụng vẫn còn máu ứ đọng lại. Mạch Xanh Tiêu phơi nắng dưới ánh mặt trời, ngồi ở phía dưới cái ô che nắng, trong tay đặt một trái dừa. Trên đầu, góc truyện audio.com, đội một chiếc mũ được đan lát thủ công cực khéo, cô lấy một tay chống cằm, thần sắc thích ý mà sảng khoái. Giữa trưa là tiệc tự nướng, đủ loại kiểu dáng hải sản bày ở trên bàn, tôm hùm cỡ lớn cùng với cá mực.